vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, anh linh triệu hoán. Thời gian rất nhanh tới sáng sớm hôm sau. Seria quán trọ trong phòng khách. Takashisu cau mày vẻ mặt đau khổ rời giường. A, nơi này là chỗ kia. A, thật là khó chịu, say rượu từ trước đến nay đều không phải là thoải mái. Liền xem như Takashisu hiện tại đã trở thành ma pháp sư. Có được không phải người thể chất, cảm giác khó chịu vẫn như cũ sẽ không thiếu bao nhiêu. Gian phòng này, được đưa về tới rồi sao? Takashisu nhận ra chính mình vị trí, đưa tay vỗ vỗ mặt thanh tỉnh một chút, sau đó xuống giường. Sau khi rửa mặt, Takashisu liền đi vào quán trọ đại sành. Có lẽ là thời gian còn sớm nguyên nhân, lúc này trong đại sành cũng không có khách nhân nào, mà Seria lúc này ngay tại quán trọ trong quầy, trên tay cầm lấy bút tại ghi chép đồ vật. Nhìn Takashisu đến sau, tỉnh rồi sao Takashisu tiên sinh? Hì hì, chúc mừng ngươi a Takashisu tiên sinh. Chúc mừng ngươi trở thành ma pháp sư. Seria mang trên mặt nụ cười thân thiết nói ra, mà Takashisu nhẹ gật đầu, chậm rãi đi đến phía trước quầy, sau đó tay phải tại ngực ma pháp sư huân chương trước một vòng. Trên tay liền đã nhiều hơn một cái túi tiền nhỏ. Hôm qua là Seria ngươi đem ta mang về sao? Thật là cảm ơn ngươi. Làm cảm ơn. A, chí ít để cho ta đem hai ngày này tiền thuê nhà cho ngươi. Ta không biết các ngươi tiền tệ giá trị là nhiều ít. Cho nên chính ngươi nhìn xem cầm đi. Mở ra túi tiền nhỏ. Bên trong là 10 cái vàng óng ánh kim tệ. Mà nghe được Takashisu lời nói, Seria đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó liền ném viết trong tay xuống. Hai tay chống nạnh thở phì phò nói. Cái này, Takashisu tiên sinh, ngươi dạng này không đúng ngươi biết không? A, ta thế nào? Đến cùng làm sai sao? Takashisu một mặt mê mang. Hừ, hôm qua Takashisu tiên sinh ngươi còn nói chúng ta là bằng hữu. Cho bằng hữu ở vài ngày quán trọ lại có thể thế nào? Ngươi lại còn muốn cho tiền. Thật sự là quá làm cho người ta thương tâm. Seria gương mặt đều phồng lên. Dáng vẻ thở phì phò cũng rất đáng yêu. Nhưng là Takashisu cũng là nhịn không được nhíu mày. Chậc chậc chậc, nghe tốt có đạo lý. Nhưng vì cái gì ta cảm giác chính mình tại bị thả dây dài câu cá lớn? Takashisu quyết định vẫn là khách khí nữa một chút. Nếu là Seria thật không nghĩ thu vậy liền không cho. Seria ta, nhưng mà, ngoặc kép, Takashisu tiên sinh hiện tại cũng không có cái khác chỗ ở. Tiếp xuống một đoạn thời gian, hẳn là cũng sẽ ở trong khách sạn dừng chân. Thời gian dài lời nói, ta không muốn Takashisu tiên sinh tiền. Takashisu tiên sinh khẳng định cũng biết băn khoăn. Ân, vậy dạng này đi. Seria tại Takashisu một mặt im lặng trong lúc biểu lộ vươn tay thò vào túi tiền. Sau đó vê ra hai cái kim tệ. Tiếp xuống đâu, ta sẽ cho Takashisu tiên sinh đổi một cái cấp cao căn phòng. Sau đó cái này hai cái kim tệ coi như là tháng này tiền thuê. Ta thế nhưng là cho Takashisu tiên sinh đánh gãy nha. Không cần cảm ơn ta. Đây là thân là bằng hữu ta phải làm. Ngoặc kép, cái này, tốt a, xác thực ta cũng là chưa quen cuộc sống nơi đây. Tạm thời liền còn ở chỗ này đi. Takashisu tạm thời cũng không nghĩ tới rời khỏi. Tiếp tục ở cũng không có gì. Chính là cỗ này nhàn nhạt bị hố cảm giác có chút khó chịu. Hì hì ha ha tương đương tạ ơn hân hạnh chiếu cố đi tương đương, đem trên tay hai cái kim tệ nắm thật chặt căng. Seria ý cười đầy mặt bắt đầu cho Takashisu một lần nữa đăng ký căn phòng. Mà tại Seria cúi đầu ghi chép thời điểm. Seria, ta hiện tại trở thành ma pháp sư. Muốn tìm yên tĩnh không ai địa phương kiểm tra một chút ta hiện tại năng lực. Người biết chỗ nào tương đối thích hợp sao? Takasisu đưa thay sờ sờ áo khoác của mình túi. Đang tìm thấy, anh Linh thất trương, đằng sau. Mở miệng hỏi, muốn khảo thí năng lực bản thân lời nói. Chỗ tốt nhất đương nhiên là tửu quán Moonlight của Siusa. Nơi đó có thật nhiều đơn độc huấn luyện căn phòng còn có bồi luyện con rối. Là các chức nghiệp giả rất ưa thích đi sân huấn luyện. Seria ngẩng đầu, đem bút trong tay đứng vững cái cằm đáng yêu nói ra. Moonlight tử quán nha, hơi có chút xa đâu. Takasisu lắc đầu, xác thực có một chút điểm xa. Như vậy Lorian Forest thế nào? Bên trong đám tiểu quái vật thực lực phổ biến không mạnh. Takasisu tiên sinh muốn khảo thí năng lực lời nói. Có một ít đối thủ cần phải hiệu quả càng tốt hơn. Chỉ cần đừng tiến vào Lorian chỗ sâu, cần phải đều không có vấn đề gì. Lorian Forest chính là chúng ta gặp nhau vùng rừng rậm kia đúng không? Này cũng được. Takasisu khẽ gật đầu phát ra tán đồng thanh âm. Hì hì, vậy liền quyết định như vậy. Takasisu tiên sinh còn không có ăn xong điểm tâm. Ta cái này đi chuẩn bị cho ngươi một ít điểm tâm còn có cơm hộp. Vất vả ngươi Seria. Không khách khí Takasisu tiên sinh. Đây là ta phải làm. Tạ ơn. Từ Seria quá trọ rời khỏi. Takasisu dọc theo ngươi đồng phòng tuyến đại lộ tiến về Lorian Forest. Con đường này Takasisu đi qua, tất cả cũng coi là quen biết. Rất nhanh liền đi tới một mảng lớn rừng rậm lối vào chỗ. Nơi này cửa vào bên cạnh đứng thẳng một cái thẻ bài. Lorian Forest xin đừng lại khi dễ những thứ này đáng yêu nhỏ Goblin. Bọn hắn chỉ là hài tử nha. By Grubeck. Takasisu nhớ kỹ Grubeck là một cái Goblin thương nhân. Là Goblin bên trong ít có trí khôn nhân vật. Không có để ý cột mốc đường phía trên viết lời nói. Takasisu cất bước đi vào trong rừng rậm. Takasisu mục đích lần này ngoại trừ trước đó nói tới muốn khảo thí năng lực bên ngoài. Kỳ thật còn có một cái càng quan trọng hơn mục đích. Đó chính là tuyên bố nhiệm vụ. Trở thành chức nghiệp giả, nhiệm vụ yêu cầu, trở thành tùy ý một loại chức nghiệp giả, thu hút được chức nghiệp truyền thừa, nhiệm vụ độ khó, thấp, không hạn chế thời gian, nhiệm vụ ban thưởng, anh linh tinh hạch X1, có thể dùng để triệu hoán anh linh, nhiệm vụ trạng thái, đã hoàn thành, đúng vậy, Takasisu lần này mục đích chủ yếu là vì đưa ra nhiệm vụ này. Sau đó mở ra chính mình lần thứ nhất, anh Linh triệu hoán. Nhiệm vụ bị Takasisu đưa ra. Sau đó một viên lớn nhỏ cỡ nắm tay, giống như con Peito bộ dáng màu sắc rực rỡ tinh thạch xuất hiện tại Takasisu trong tay. Đây chính là anh Linh tinh hạch. Đem anh Linh tinh hạch thu nhập ma pháp sư ngực chương bên trong. Sau đó Takasisu liền bắt đầu tìm kiếm đã bí ẩn lại địa phương an tĩnh. Tìm gần thời gian nửa tiếng, Takasisu rốt cuộc tìm được một chỗ tương đối bí ẩn địa phương. Là một chỗ bị cây cối vây quanh đất trống, bởi vì những thứ này cây cối sinh trưởng đến tương đối chen chúc, cho nên liền tạo thành một đạo tấm bình phong thiên nhiên. Takasisu cũng không muốn lại tiếp tục chạy xa. Xuyên qua cây cối trong lúc đó nho nhỏ khe hở đi vào trên đất trống. Sau đó liền lần nữa lấy ra anh Linh tinh hạch cùng anh Linh thất trương. Đến rồi tới. Không biết là vị kia anh Linh hưởng ứng ta triệu hoán. Ngô Vương a, ta ở chỗ này thỉnh cầu ngươi giáng lâm. Takasisu phảng phất tà giáo giáo đồ giơ cao lên hai tay phát ra cầu nguyện. Sau đó mở ra anh Linh trang tờ thứ nhất, đem anh Linh tinh hạch phóng tới trang sách phía trên. Sau một khắc, Takasisu trong tay anh Linh tinh hạch bị trang sách trong nháy mắt hấp thu. Ngay sau đó lấy anh Linh thất trương làm trung tâm. Hai đạo to lớn ma pháp trận đột nhiên triển khai. Một đạo trên ma pháp trận thăng, một đạo ma pháp trận rơi xuống đất. Thong thả tụng sướng thanh âm từ ma pháp trận bên trong truyền ra.